Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Kim Luân Pháp Vương chết. Quách Thành chủ, lui ra, Đường Huyền Minh lạnh lùng ra lệnh, trên người trường bào bị hắn một thanh rứt bỏ, lộ ra bên trong băng lãnh áo giáp. Quách Tĩnh trầm mặc vung ra một cái hàng long thập bát trường. Bước lui Kim Luân Pháp Vương, ghi lại ở Cửu Âm Chân Kinh bên trong khinh công xà hình ly phiên chi thuật thi triển. Động tác cực nhanh, cả người trên mặt đất giống như rắn hành tẩu, lôi kéo vị kia cùng đạt nhĩ ba giao phong thiếu niên nhảy lên mà qua. Kim Luân Pháp Vương trong lòng biết không ổn, cả người như ảnh tùy hành, đi theo Quách Tĩnh bộ pháp, nhưng còn không chờ hắn đuổi theo. Như mưa nỏ mũi tên bay xuống, đem hắn tất cả tránh né không gian đều phong kín. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cởi trên người trường bào, đem coi như trường thương, ngăn lại vô số mũi tên. Dù vậy, y nguyên có linh tinh mũi tên cắm ở trên người hắn. Có thể biết đâm rách da trâu nỏ mũi tên chỉ có thể đâm rách hắn bên ngoài thân, cũng không thể xâm nhập. Để nơi xa ngắm nhìn võ lâm nhân sĩ hoảng sợ, nhưng đông đảo ngự lâm quân chỉ là lạnh lùng sau đầy. Đằng sau sớm đã thượng hạng nỏ mũi tên đội dự bị tiến lên. Lại là một vòng vạn tên cùng bắn. Giống, đạt nhĩ ba xa còn lâu mới có được Kim Luân Pháp Vương cường đại như vậy nội lực cùng thể phách. Vòng thứ nhất nỏ mũi tên liền đã để hắn vết thương chồng chất, máu chảy đầy đất. Thứ hai nỏ mũi tên lại một lần đem hạ, triệt để hắn trở thành một đầu con nhím. Hắn giống giận phóng tới chung quanh ngự lâm quân, nghênh đón chỉ là băng lãnh mũi tên. Vị này trên võ lâm đã có nhất lưu cao thủ thế lực, nội lực cùng thể phách đều cực độ kinh người Mông Cổ cao thủ tại dạng này một vòng lại một vòng nỏ dưới tên, đều không có cơ hội tới gần ngự lâm quân. Tại cách ngự lâm quân còn có một trượng địa phương ngã xuống đất, như cùng một đầu sắp chết mãnh hổ, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đến chết hắn đều không có toát ra chút nào ý sợ hãi. Dạng này mãnh sĩ, để xa xa võ lâm hào kiệt đều động dung. Lạnh lùng ngồi tại chỗ cao nhất Đường Huyền Minh gật đầu nói: "Hậu táng cái này dũng sĩ." Ngự lâm quân trầm mặc gật đầu. Như là một kiện lại một kiện binh khí, cũng không có cái gì dị dạng. Đất trống trung tâm nhất Kim Luân Pháp Vương mỗi một lần đột kích đều sẽ bị một trận như mưa mũi tên bức lui. Khi hắn nghĩ cường ngạnh hơn cản trở mũi tên lần nữa công kích thời điểm, đã tranh thủ đến thời gian Quách Tĩnh liền sẽ ra hiện tại hắn muốn đột kích phía trước. To rõ tiếng long ngâm tại bên cạnh hắn vang lên, để bất luận kẻ nào cũng không dám mạo hiểm tiến sụp đổ. Đường Huyền Minh cầm trong tay một chương cao bằng hắn đại cung, dây cung bị hắn kéo căng, băng chính là một mũi tên. Hắn nắm bắt thời cơ diệu đến chỗ tốt chỗ, vừa lúc là tại Kim Luân Pháp Vương thị giác góc chết, vừa vặn tại hắn lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khác, Kim Luân Pháp Vương phát hiện thời điểm, cái kia mũi tên đã đến bên cạnh hắn, xuyên thủng sườn trái của hắn, để hắn phát ra một tiếng kêu đau, kém chút khô tàn trên mặt đất. Đường Huyền Minh bản thân liền là đỉnh tiêm cao thủ, nhất là minh bạch những này võ lâm cao thủ đối với nguy cơ cảm ứng hết sức minh mẫn. Vì vậy hắn mũi tên xưa nay không trực tiếp công kích Kim Luân Pháp Vương tử huyệt, ngược lại là dao cùn cắt thịt một chút xíu từ trên thân Kim Luân Pháp Vương xé khối tiếp theo huyết nhục, một chút xíu đem đầu này cường đại mãnh thú huyết dịch khô, tựa như là nước ấm nấu ếch xanh. Mỗi lần Kim Luân Pháp Vương muốn liều chết đột kích thời điểm, Đường Huyền Minh mũi tên cùng Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng liền sẽ để hắn không thể không rút lui. Một lần nữa lui về trong sân tâm, mà theo mũi tên như mưa vung xuống, hắn tránh chuyển na di càng ngày càng gian nan, chung quanh hắn giống như là nghênh đón bội thu lúa nước. tất cả đều là lít nha lít nhít mũi tên, mà Kim Luân Pháp Vương tránh chuyển Nazi tốc độ càng ngày càng chậm. Sụp đổ, theo đường huyền minh lại một lần xuất thủ, Kim Luân Pháp Vương né tránh không kịp, lại bị một mũi tên quán xuyên bắp chân. Hắn rốt cục không nữa ở trong sân điên cuồng tấn công, mà là xếp bằng ở giữa sân, chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu, tiếp tục phóng tên. Đường huyền minh cảm giác nhạy cảm đến Kim Luân Pháp Vương thể nổi còn có một cỗ sinh cơ không có đoạn tuyệt, y nguyên trong cơ thể hắn không ngừng vặn vẹo. Nếu là ở thời điểm này, có người tới gần hắn, hắn có thể bảo trì mạnh nhất một kích. Đương thời cho dù là trung nguyên ngũ tuyệt, tại cái này tuyệt mệnh một kích phía dưới đều sẽ trọng thương. Đây là hắn đánh bạc tất cả tính mạng một kích, tuyệt đối sẽ đi đến từ trước tới nay đỉnh phong. Đường huyền minh sớm đã cảm giác được loại tình huống này, càng là sẽ không gần phía trước, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Kim Luân Pháp Vương nghe được cái kia mệnh lệnh lạnh như băng, rốt cục không nữa ngụy trang, cả người bại lộ, bên ngoài làn da ẩn ẩn biến thành màu vàng kim nhạt, dùng cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm đường huyền minh. Bước chân một chút, trong nháy mắt nổ ra một cái hố to, cùng đường huyền minh ở giữa gần 10 trượng khoảng cách, thế mà nháy mắt vượt qua. Long tượng chi lực chất chứa trong cơ thể hắn bộc phát ra khuynh thế một kích, sẽ không kém hơn hắn đi đến long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 thời khắc đỉnh cao nhất thực lực. Mà một kích này cũng mang đi trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ cùng sức sống. Vô luận một kích này trước mặt người sống hay chết, hắn đều sống không nổi. Mông cổ quốc này làm sao có thể cứ như vậy biệt khuất chết đi. Không kéo lên một cái xu mật sứ làm sao cũng đối bất tử lên ta a. Trong lòng của hắn đang gào thét, đang gầm thét, Quách Tĩnh lại chỉ là lặng im đứng tại chỗ. Hắn cảm giác được vị kia xu mật sứ trên thân đưa ra một cỗ tuyệt đỉnh đáng sợ kiếm khí. Cái kia cổ kiếm khí mạnh, hắn cuộc đời cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Toàn bộ giang hồ đều tại cõng đao mang kiếm, nhưng chân chính có thể có dạng này kiếm ý người, nhìn khắp toàn bộ giang hồ đều không nhìn thấy. Kiếm giả thiên hạ sớm đã qua, thời đại này là thuộc về nội lực. Phốp, Kim Luân Pháp Vương một quyền kia dừng lại tại đường huyền minh mi tâm, lại vĩnh viễn cũng chạm đến không đến đường huyền minh. Đường huyền minh bên hông đừng ở cán cây gỗ bên trong chuôi kiếm này đã xuất khiếu. Đã từng bị phổ thông giang hồ hiệp khách chế giễu chuôi kiếm này lóe ra hàn quang, nháy mắt liền quán xuyên Kim Luân Pháp Vương thân thể mạnh mẽ. Xa xa Quách Tĩnh cảm thán một tiếng, hảo kiếm, cái kia đích thật là một thanh hảo kiếm, kiểu dáng khác biệt bây giờ, càng giống là thời tiên tần thay mặt cổ kiếm, tạo hình cổ phác, không thay đổi lại là kỳ phong duệ. Tần thời Minh Nguyệt danh kiếm bảng xếp hạng đệ nhất. Thiên vấn, đường huyền minh nghĩ hoàng pháp nhập môn thời kỳ đều tùy tiện một kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn. Đồng thời cũng bởi vì một kiếm này, thanh kiếm này bị hắn dẫn tới trên tế đàn. Hiện tại theo hắn giáng lâm, đừng ở cái hông của hắn. Thấy cảnh này ông lão tóc bạc kia kém chút run một cái từ cây bên trên đến rơi xuống. Làm sao cũng không nghĩ ra dạng này một thanh tuyệt đỉnh danh kiếm sẽ đừng ở mộc trong vỏ. Cái kia hàn quang lạnh lẽo đủ để cho thời đại này bất luận cái gì một thanh danh kiếm xấu hổ. Kia là thuộc về trung võ thế giới tần thời Minh Nguyệt cao ngạo. Tại âm dương thuật, cơ quan thuật, các loại kỳ lạ bí thuật tồn tại thế giới, y nguyên có thể sắp xếp là thiên hạ đệ nhất kiếm thiên vấn. Keng. Đường huyền minh lạnh lùng thu kiếm trở vào bao, bị một kiếm xuyên não, vốn hẳn nên đoạn tuyệt khí tức Kim Luân Pháp Vương lại bình tĩnh lưu lại hắn sau cùng di ngôn. Lớn Mông Cổ quốc gót sắt đem đạp nát, các ngươi tất cả kiêu ngạo, bọn hắn sẽ giết chết các ngươi, dâm nhục vợ của các ngươi nữ, tại giường của các ngươi phía trên hát vang, chặt hắn đầu, đưa đến Lâm An thành đi. để những văn nhân kia nhìn một chút Đại Tống quốc sư phong thái. Hy vọng bọn họ không cần tiểu trong quần. Đường Huyền Minh bên người Đổng Kiến cười lạnh một kiếm, chặt xuống Kim Luân Pháp Vương đầu lâu, chứa ở một cái đựng đầy vôi trong hộp. Mông Cổ quốc sư đầu người đầy đủ để hắn thăng quan tiến tước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN